Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuân lệnh, ba người lĩnh mệnh rời đi, sau đó một tên nha sai cũng âm thầm rời khỏi. Hàn Diệp liếc mắt nhìn theo, ánh mắt thoáng lạnh, thân hình chợt động, âm thầm bám theo phía sau. Tên nha sai nào biết mình bị theo dõi, cắm đầu tiến thẳng tới phủ họ Trương. Hóa ra hắn vốn là người Trương gia, lòng chẳng hướng về nha môn. Tối qua đã được mật báo rằng Trương gia sẽ ra tay với bốn giếng nước. Vì các giếng đều có người canh gác, chỉ mua chuộc được lão Trần trông coi giếng thứ nhất. Nay Trương Triệu lại mời tên cường đạo Triệu Nhị Hồ đến, chuẩn bị dùng biện pháp cứng rắn. Hắn biết rõ Lý Thất và Lưu Thành Vũ đều tinh thông quyền cước, muốn quay về báo tin, để Triệu Nhị Hồ hạ thủ trước với Quách Kim. Vừa bước ra khỏi ngõ, bỗng có tiếng hỏi vọng lại. Trương Cầu, trời đã khuya, ngươi còn định đi đâu vậy? Trương Cầu giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn trong quan phục đang đứng lặng lẽ trong đêm tối, khiến hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Hàn đại nhân, Hàn Diệp bước tới từng bước, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi lại muốn đi mật báo cho Trương gia sao? Trương Cầu mồ hôi như mưa. Tiểu nhân không dám, đã không dám, sao không ở nha môn canh gác, lại lén lút rời đi giữa đêm. Tiểu nhân ăn no, bụng đầy khó chịu, nên ra ngoài dạo một chút. Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Vô lễ, trước mặt bổn quan mà còn dám ăn nói hồ đồ. Bổn quan hỏi ngươi, việc trong nước giếng có độc, có phải do Trương gia làm ra? Trương Cầu cúi đầu, run rẩy đáp. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mập.com, tình nhân, tiểu nhân không rõ. Hàn Diệp lại hừ một tiếng, giọng đầy uy nghiêm. Bổn quan hỏi lại lần nữa, việc này rốt cuộc có liên can đến Trương gia hay không? Người suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Bổn quan dám đoạt cả thái sư lệnh trong tay Trương gia, há lại e sợ bọn họ. Huống chi loại tiểu nhân hai mặt như ngươi, càng phải là kẻ đầu tiên bị chạm. Trương Cầu mồ hôi túa ra như tắm. Hàn Diệp quả thật là hạng trẻ trâu, chẳng sợ cọp già. So với bao chi huyện tiền nhiệm từng cúi mình trước họ Trương, thì hắn như kẻ đến từ một thế giới khác. Lại nhớ tới chuyện hắn đoạt thái sư lệnh, rõ ràng là kẻ không biết sợ trời đất. Mà loại người như vậy, còn đáng sợ hơn cả đám su phụ theo dòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nghĩ đến thân thủ của hắn hôm trước, lòng Trương Cầu liền mềm nhũn. Khởi bẩm đại nhân, đúng là do Trương Sĩ Thành phái người ra tay. Còn lão Trần kia, chính là bị Trương Sĩ Thành mua chuộc. Nhà hắn có thê tử bệnh nặng, không đành lòng mới. Hàn Diệp gật đầu, nét mặt điềm nhiên, như sớm đã đoán rõ mọi chuyện. Người có biết Trương gia hạ thứ độc gì không? Thuốc đó từ đâu mà có? Trương Cầu ấp úng, chuyện đó tiểu nhân không rõ. Hàn Diệp lại hỏi, nếu bổn quan sai ngươi quay về dò la tung tích, ngươi có dám trở lại đối phó với người Trương gia không? Mồ hôi vừa mới ráo, nay lại đầm đìa trên trán Trương Cầu. Bảo hắn quay về đối đầu Trương gia, nếu bị Trương Triệu hay Trương Sĩ Thành phát hiện, thì có khác gì tự tìm đường chết. Hàn Diệp lại lạnh giọng, nếu ngươi không muốn đi, cũng chẳng sao. Ngày mai bổn quan sẽ đích thân tiễn ngươi về Trương Phủ. Bảo rằng chính ngươi đã chỉ đích danh Trương Sĩ Thành hạ độc. Khi ấy, e là ngươi C-H-E-T cũng không có đất chôn. Trương Cầu run bần bật, cả sống lưng lạnh toát. Đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin đại nhân cho tiểu nhân một con đường sống. Hàn Diệp chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Bổn quan sớm đã cho ngươi đường sống, là do ngươi không chịu đi. Văn quan há có thể cưỡng cầu. Lời dứt, hắn vung tay, tức thì có hai tên nha sai từ ngõ nhỏ bước ra. Hàn Diệp nghiêng đầu hỏi, vừa rồi lời hắn nói, các ngươi đều nghe rõ rồi chứ? Hai người cùng gật đầu đáp, khởi bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân nghe rất rõ, chính miệng Trương Cầu nói là Trương Sĩ Thành hạ độc vào giếng. Sáng mai, chúng ta có thể lập tức đến bắt người. Hàn Diệp gật đầu, tay vẫn chắp sau lưng, tốt, trước tiên bắt giữ tên Trương Cầu này lại. Hai nhà sai lập tức như lang như hổ, nhào tới trói Trương Cầu lại. Lúc này Trương Cầu gần như muốn khóc lóc van xin. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện quay về dò hỏi, cha cho rõ Trương gia đã hạ loại độc gì vào giếng. Cách Trương,